Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, các phương tề tụ, chương 909, các phương tề tụ, Ma Đô, Thiên Bộ, trên hải đảo, năng lượng nồng đậm, thần hoa lượn lờ, phảng phất có sương mù bốc lên, lui tới, vội vàng làm việc võ giả, thấp nhất cũng là lục phẩm cảnh. Ngày xưa bình thường hải đảo, không đáng chú ý đệ nhất trường quân đội, bây giờ thật như là thánh địa, tiên giới. Phương Bình lần trước tại Ma Đô một trận chiến, phân đến không ít khoáng mạch, tất cả đều bị hắn chôn vào thiên bộ hải đảo bên trong. Đến nỗi cường giả tiền lương, vậy cũng là một năm một phát, Phương Bình cũng không sợ không lấy được năng nguyên thạch, căn bản không có tồn lưu cái gì. Xa xỉ, ngoặc kép, giờ phút này, trên hải đảo, không ít người tại thiên bộ cường giả cùng đi xem ma thiên bộ. Nói ra xa xỉ không phải người khác, là đến từ Trấn Tinh Thành cường giả. Lục đại thánh địa đứng đầu, chính là Trấn Tinh Thành. Mà giờ khắc này, dù là Trấn Tinh Thành cường giả cũng không thể không nói. Thiên bộ thật xa xỉ, cùng đi đến đây tưởng siêu. Nghe vậy bĩu môi, lầu bầu nói, chưa thấy qua việc đời, năng lượng đều không có hóa lỏng, cũng gọi xa xỉ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ít người nhìn về phía hắn. Trấn Tinh Thành bên này, dẫn đội đến đây Tô Hạo Nhiên, có chút bất đắc dĩ lườm mập mạp này một chút. Không tốt quản a, lão đầu tử trong lòng bi thương vô cùng. Ngay tại năm ngoái, mang theo mấy cái này tiểu tử ra tham gia thanh niên thi đấu. Một đám lục phẩm võ giả mà thôi. Một cái chớp mắt ấy, đều thành bát phẩm võ giả. Trước kia còn có thể đem mập mạp này treo lên đánh. Bây giờ người ta bát phẩm, không tốt treo lên đánh a. Lần này, đến đây hải đảo Trấn Tinh Thành võ giả không ít. Không ít người đều là lần đầu tiên tới thiên bộ, tưởng siêu là Phương Bình người quen biết cũ, hắn cùng đi theo kia là Thuận Lý Thành Trương. Tô Hạo Nhiên nguyên bản còn trông cậy vào gia hỏa này đáng tin cậy điểm. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ngẫm lại, gia hỏa này liền không có đáng tin cậy thời điểm. Tưởng mập mạp tại Phương Bình trước mặt, kia là điệu thấp vô cùng. Tại trước mặt người khác, kia là không chút nào điệu thấp, dù là bị người nhìn xem, cũng một mặt không có vấn đề nói, nhìn ta làm gì, mở mang kiến thức thêm đi, không phải ta nói các ngươi, nhiều tại địa quật đi một chút, đi thêm vài chỗ nhìn xem, nơi tốt nhiều nữa đâu, từng cái tại địa cầu ổ lấy làm gì đâu, ngoặc kép, tưởng siêu, ngươi đi qua mấy lần địa quật, liền dám gióng giạc, chấm ngoặc kép, người nói chuyện không phải người khác. Lý Giật Minh, tưởng siêu vẫn như cũ cao ngạo nói. Đi địa quật, không quan tâm bao nhiêu lần. Muốn nhìn có hay không chiến đấu. Có thu hoạch hay không. Ta mặc dù không có đi mấy lần. Có thể ta bát phẩm. Lý Giật Minh, ngươi xem một chút ngươi. Đến bây giờ còn thất phẩm. Cho ngươi lý ra mất mặt. Ngoặc kép. Lý Giật Minh mặt mũi tràn đầy màu đen, lời nói này, rất muốn đánh người, mập mạp này, hiện tại phách lối vô cùng. Đáng tiếc a, hắn bây giờ không phải là mập mạp này đối thủ. Tưởng siêu thành bát phẩm, nói thật, toàn bộ Trấn Tinh Thành không ai nghĩ tới. Hắn thành bát phẩm trở về thời điểm, Trấn Tinh Thành đều nhanh bạo động, gia hồn này cũng có thể thành bát phẩm. Lý Giật Minh bình thường cũng là phách lối chủ, bất quá hắn cũng nhìn thực lực, tưởng mập mạp thực lực mạnh hơn hắn, hiện tại phách lối không nổi. Lý Giật Minh liếc qua phách lối tưởng siêu, có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này hiện tại mắt cao hơn đầu, phách lối lợi hại, cuồng, để ngươi cuồng một đoạn thời gian, chấm ngoặc kép, hắn đang nghĩ ngợi. Vừa mới còn cuồng vọng phách lối tưởng siêu, bỗng nhiên cười rạng rỡ, cười làm người ta sợ hãi, cách thật xa liền quát, Phương bộ trưởng, Ngài đến a, lần này xuất quan là muốn xung kích phong vân bảng đệ nhất a. Ngoặc kép, dứt lời, Tưởng Siêu mập mạp thân ảnh tung bay mà qua, vội vàng hướng bên kia phóng đi. Lý Giật Minh há to miệng, nửa ngày mới mắng, nịnh hót, mập mạp chết bầm này, nhìn đồ ăn hạ đĩa cũng quá bận tâm đi. Ngoặc kép, cái này mông ngựa tinh, vuốt mông ngựa đập đều nhanh làm cho người ta không nói được lời nào. Phương Bình còn tại bến tàu bên kia, khoảng cách bên này còn có mấy trăm mét đâu. Tô Hạo Nhiên cũng là dở khóc dở cười nói, đừng để ý tới hắn. Gia hỏa này, không có cách nào nói hắn. Nói tới nói lui, Tô Hạo Nhiên vẫn là cười nói, kéo kéo quan hệ cũng không tệ. Ngươi nhìn tiểu tử này, một năm qua này tiến bộ cũng nhanh đến dọa người. Năm ngoái giữa năm vẫn là lục phẩm trung đoạn, cái này đều bát phẩm cảnh. Tưởng Siêu gia hỏa này, năm ngoái ngay từ đầu liền cùng Phương Bình bọn hắn lôi kéo làm quen. Cái này phủ lấy bát phẩm cảnh, Tô Hạo Nhiên đều hâm mộ. Nói, nhìn thoáng qua bên người tôn nữ, có chút thất vọng mất mát. Cái này đứa nhỏ ngốc, năm ngoái không phải cùng Phương Bình quan hệ bọn hắn rất tốt sao? Tưởng ra tiểu tử này đều biết lôi kéo làm quen. Cái này tiểu mập mạp một người nam, dài còn xấu, cái này cũng có thể tới bát phẩm. Nhà ta cô nương này dài cũng không xấu a, làm sao lại không có đến tiếp sau đây? Ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây Tô Tử Tố, hiển nhiên không biết nhà mình lão gia tử suy nghĩ gì. Hướng Phương Bình bọn hắn bên kia nhìn một hồi, Tô Tử Tố có chút hiếu kỳ nói, Lý Hàn Tùng làm sao không tại a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người kinh ngạc nhìn xem nàng. Tô Hạo Nhiên cũng là có chút mờ mịt. Nhà mình tôn nữ lúc nào cùng Lý Hàn Tùng quấy nhiễu lên. Bất quá, giống như cũng không tệ a. Lý Hàn Tùng bây giờ cũng là bát phẩm sáu rèn cường giả. Mà lại, Tô Hạo Nhiên còn biết một chút người bình thường không biết đồ vật. Vị này làm không tốt chính là thượng cổ đỉnh cấp cường giả chuyển thế. Thật muốn cùng tôn nữ, mặc dù cảm giác cường giả thời thượng cổ quá già rồi, có thể chuyển thế thân cũng không tính được cái gì kiếp trước nha. Tô Tử Tố không để ý những này, lại nói Vương Kim Dương cũng không tài, bọn hắn không phải một mực cùng với Phương Bình sao? Ngoặc kép, lão gia tử đều bị nàng quấn hồ đồ rồi, tại sao lại kéo tới Vương Kim Dương? Nhà đầu này đến cùng coi trọng người nào? Tố Tố, nghĩ như thế nào bọn hắn rồi? Ngoặc kép, Tô Tử Tố cười đùa nói, mập mạp nói, Lý Hàn Tùng coi trọng một cái vạn năm tiểu cô nương. Vương Kim Dương trong nhà có cái hơn 10 tuổi tiểu tức phụ. Ta muốn hỏi hỏi có phải thật vậy hay không? Chấm ngoặc kép, mọi người sắc mặt đều là đủ mọi màu sắc biến ảo. Cái này, chính là ngươi muốn tìm bọn hắn nguyên nhân. Tô Hạo Nhiên nâng chán, có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói, ít cùng mập mạp này nghe ngóng bát quái. Những này bát quái nghe xong cũng không phải là chuyện tốt. Tôn nữ đầy ý là phải ngay mặt hỏi, người ta xuống đài không được, vì chút chuyện nhỏ này trở mặt kia mới càng đau đầu hơn. Nói tới nói lui, tất cả mọi người vẫn là cùng một chỗ hướng bến tàu bên kia đi đến. Phương Bình vị này chủ nhà đến, đại hội cũng nhanh mở ra. Trên bến tàu, Phương Bình tự nhiên cũng nghe đến Tưởng Siêu kêu gọi, có chút bất đắc dĩ. Xung kích phong vân bảng đệ nhất, mập mạp chết bầm này cũng là dám nói. Người dứt khoát nói ta chỗ xung yếu đế bảng đệ nhất tốt. Không có phản ứng Tưởng Siêu, Phương Bình vừa đến, trong nháy mắt phóng thích tinh thần lực cảm ứng một phen. Lần này tới không ít người, trên hải đảo, chỉ là cửu phẩm khí tức liền không ít hơn 50 đảo. Các nơi trên thế giới, lần này cửu phẩm cường giả tới sắp có 1/6. Nho nhỏ trên hải đảo, lần này tụ tập cường giả vượt mức bình thường hơn nhiều. Phương Bình cũng cảm ứng được không ít Hoa Quốc cường giả khí tức. Các bộ đều có cường giả đến đây. Thiên bộ bên này, Điền Mục ngay tại trên bến tàu chờ lấy. Nhìn thấy Phương Bình xuống thuyền, cười nói, người không sai biệt lắm đến đông đủ. Nhiều cường giả như vậy tụ tập tại Hoa Quốc cũng không phải chuyện. Lúc nào tổ chức hội nghị? Ngoặc kép, chờ một chút. Phương Bình mỉm cười nói, còn có người không tới, vừa mới nhận được tin tức, một chút thiên ngoại thiên cường giả muốn tới, còn có một số giới vực chi địa cường giả cũng muốn đến. Ngoặc kép, giới vực chi địa, ngoặc kép, Điền Mục một mặt ngoài ý muốn nói, giới vực chi địa có cường giả đến, đế cấp, ngoặc kép, không phải, tuyệt đỉnh phía dưới, Điền Mục lần nữa ngoài ý muốn. Giới vực chi địa có tuyệt đỉnh phía dưới người sống sao? Ngoặc kép, tám chỗ giới vực chi địa, Tử Cái Sơn cùng Quát Thương Sơn, vậy cũng là không có tuyệt đỉnh phía dưới người sống. Vương Ốc Sơn rất nhiều người căn bản cũng không rõ ràng tình huống. Giống như cũng chưa từng người đi qua. Chẳng lẽ là cái khác năm chỗ giới vực chi địa người đến? Phương Bình gật đầu nói, giới vực chi địa có người sống, kỳ thật rất sớm trước đó liền có phương diện này phỏng đoán. Hiện tại xác nhận mà thôi. Tin tức là Lùng Bát Bộ bên kia truyền đến, lần này có hai nơi giới vực chi địa người đến, được vinh dự thứ hai động thiên ủy Vũ Sơn, cùng chúng ta rất quen thuộc một nhà, núi Thái Bạch Huyền Đức động thiên người đến. Ngoặc kép, núi Thái Bạch Huyền Đức động thiên. Ngoặc kép. Lúc này, Lý lão đầu cũng chạy đến, ngoài ý muốn nói, núi Thái Bạch người đến, lần trước các ngươi đi, nhìn thấy người sống sao? Ngoặc kép, không, đại khái tại thiên cung chỗ sâu đi. Lý lão đầu có chút cau mày nói, núi Thái Bạch bên này, nói đến chúng ta là thiếu ân tình, nhất là ta, vạn đạo hợp nhất công pháp, chính là núi Thái Bạch chi chủ tặng cho. Phương Bình, bên này phải cẩn thận đối đãi, cùng địa phương khác còn là không giống nhau. Còn có, Trần gia bên này, khả năng chính là xuất từ núi Thái Bạch. Trần Bộ trưởng, Trần Trấn Thủ đều cùng núi Thái Bạch quan hệ cực lớn. Việc này cái khác các bộ nói thế nào? Ngoặc kép, núi Thái Bạch Huyền Đức Động Thiên, cùng Hoa Quốc bên này xác thực quan hệ phức tạp. Trần gia trấn thủ bên kia, ý vị này Trần lão tổ đại khái suất là đến từ núi Thái Bạch. Hiện tại bốn bộ bốn phủ, thiên bộ bộ trưởng là Trần Diệu Tổ, đông phương trấn thủ sứ là Trần Cốc Dương, Lý lão đầu cầm qua đối phương vạn đạo hợp nhất công pháp. Phương Bình bọn hắn học qua đối phương kim thân chín rèn pháp. Đương nhiên, kim thân chín rèn pháp kỳ thật không tính là gì. Mấu chốt khi đó dạy cho mọi người não hạch cụ hiện pháp. Về sau, một nhóm lớn võ giả cấp tốc tiến vào bát phẩm cửu phẩm. Nhân tình này, rất lớn. Giờ phút này, Trần Thất cũng chạy tới. Bình thường không nói nhiều Trần Thất, giống như đạt được chỉ thị. Mở miệng nói, lão tổ cùng nhị tổ đều nói. Không cần khác nhau đối đãi. Như thường lệ đối đãi là được. Trần gia có lẽ đến từ Huyền Đức Động Thiên, có thể lão tổ cùng Tưởng lão tổ tình huống giống nhau. Nhị tổ có hôm nay cũng là tân võ chi công. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, yên tâm, ta biết xử lý như thế nào. Núi Thái Bạch vị này cảm giác cũng không tệ lắm. Vị này cũng là ta cái thứ nhất tiếp xúc giới vực chi địa chi chủ. Hẳn là vẫn được, Huyền Đức Động Thiên chủ nhân, lần trước cho Phương Bình cảm giác cũng không tệ lắm. Đương nhiên, chưa từng gặp mặt, nhưng đối phương tặng cho công pháp, Phương Bình cũng lấy được không ít chỗ tốt. Cái này đầy đủ, tám đại giới vực chi địa, muốn nói xong cảm giác, đệ nhất chính là Huyền Đức Động Thiên. Thứ hai xem như Quát Thương Sơn, Thương Miêu đến từ cái này. Lữ Trần cũng từ nơi đó đi ra, đến nỗi Tử Cái Sơn, núi Nga Mi bên kia Hư Lăng Động Thiên, Phương Bình mặc dù cũng đã có một chút tiếp xúc, bất quá không tính quen, đến cùng nên như thế nào đối đãi? Nhìn thế cục lại nói, Huyền Đức động thiên, chấm ngoặc kép, đám người lúc này đều là có chút đau đầu. Nhà này hoàn toàn chính xác xử lý không tốt. Là bạn là địch, còn phải nhìn lại. Đám người kỳ thật vẫn là hy vọng Huyền Đức động thiên có thể trở thành nhân loại phương này minh. Hiểu, bằng không, Trần gia hai vị tuyệt đỉnh chỉ sợ có chút khó làm. Phương Bình cũng nghĩ đến những này. Bất quá luôn cảm giác mình giống như có nhiều thứ quên lãng. Cùng Huyền Đức động thiên có quan hệ. Quên lãng cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình còn đang suy nghĩ, vừa có chút đầu mối, liền bị Tưởng Siêu Quỷ khóc sói gào thanh âm cắt đứt mạch suy nghĩ. Nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, mập mạp chết bầm này gào khan cái gì đâu. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến Huyền Đức động thiên thời điểm, Tây Sơn, trên bầu trời, một đám người nổi giận đùng đùng, dẫn đầu một vị già nua nam tử, thấp giọng mắng, lần này đi thiên bộ, tìm tới cái kia Phương Bình, cái gì đều đừng nói, trước hết để cho hắn nếm thử lợi hại, ngoặc kép, hộ pháp, cái này, Phương Bình xếp hạng phong vân bảng 33 vị, chúng ta, chấm ngoặc kép, già nua nam tử quát. Vậy liền cùng tiến lên. Lão phu không tin, chúng ta cùng một chỗ, còn không phải đối thủ của hắn. Hắn thiên bộ người dám lẫn vào. Gia hỏa này, nhét vào đến vài đầu yêu thú. Mặc kệ không hỏi, chúng ta tĩnh tu nhiều năm. Hiện tại thành nuôi nấng yêu thú nô bộc. Tông chủ đều bị gây đau đầu. Chẳng lẽ không nên tìm hắn tính sổ sách? Ngoặc kép. Phương Bình quên lãng cái gì? Giờ phút này có rốt cuộc. Yêu thú, ban đầu ở Huyền Đức động thiên, hắn cưỡng ép đút không ít yêu thú đi vào, về sau liền chạy, căn bản liền không có cân nhắc qua cái gì. Già nua nam tử lại nói, còn có, tên kia rời trống ngoại môn bùn đất. Ta, chấm ngoặc kép, lão giả cũng không biết làm như thế nào mắng. Bọn hắn từ phía trên cung đi xuống thời điểm, nhìn thấy kia mấp mô ngoại môn, đều trợn tròn mắt, còn có người đoạt bùn đất. Ngoại môn bên kia, bị đào khắp nơi đều là lỗ thủng. Bọn hắn đi đến sơn môn bên cạnh thời điểm, đều không có mắt thấy. Cái này cũng chưa tính, ngự đạo trong sông, nước sông đều cạn một đoạn. Lão giả đều phiền muộn, tông chủ cái này đều có thể nhẫn. Cái này cũng không đánh chết đối phương. Đổi thành hắn, ngày đó nếu là ở bên kia, thấy cảnh này, đánh không chết đối phương mới là lạ. Lão giả phẫn nộ, những người khác giờ phút này cũng nghĩ đến những này. Nhao nhao gật đầu, là muốn đánh, người này quá phận, bọn hắn ầm ĩ lợi hại. Tiền phương, dẫn đường Đỗ Hồng có chút không phản bác được. Lời này, không tốt tiếp, được rồi. Ta mặc kệ, người ta chính chủ tìm tới. Khó mà nói, Phương Bình bọn hắn lần trước tại Tây Sơn, hoàn toàn chính xác lấy được một đống lớn chỗ tốt. Trước đó còn hâm mộ, hiện tại nghe xong Phương Bình việc ác, Đỗ Hồng không khỏi không cảm khái. Nhạn qua nhổ lông a. Phương Bình lần trước tiến giới vực chi địa, đến cùng làm sao chà đạp người ta sơn môn. Những này Huyền Đức động thiên người vừa ra tới lập tức bắt đầu nghe ngóng tin tức, chuẩn bị tìm Phương Bình tính sổ sách. Quán niệm rất sâu a. Phương Bình là thật quên yêu thú sự tình, đến nỗi đào rỗng những cái kia bùn đất Phương Bình cũng không nhớ rõ. Hắn sự tình quá nhiều, nào còn nhớ nhiều như vậy. Vừa mới nghĩ bắt đầu một vài thứ bị mập mạp đánh gãy, hắn cũng không có suy nghĩ nữa. Thời khắc này Phương Bình bắt đầu cùng các phương cường giả hàn huyên. Lục đại thánh địa người đều tới, các quốc gia đại biểu. Cái này cái gọi là các quốc gia, tối thiểu phải có cửu phẩm cảnh cường giả kia mới tính được là bên trên có tư cách tham dự dạng này hội nghị. Một chút tiểu quốc không có cửu phẩm cảnh cường giả cũng không tính nước. mà cửu phẩm cảnh, đừng nhìn không ít người. Toàn cầu hiện tại cũng có 300 trở lên. Có thể vẻn vẹn Hoa Quốc, đều có 80 tả hữu. Cái khác ngũ đại thánh địa, cũng không ít. Còn lại, tập trung ở một chút cường quốc. Chân chính có cửu phẩm cường giả trấn giữ tiểu quốc ngược lại không phải là quá nhiều. Mấy cái đến, lần này có tư cách tham dự quốc gia cũng liền 20 nhà không đến. Giờ phút này, Phương Bình đại biểu là Hoa Quốc chính thức. Cùng một chút tiến lên cường giả hơi nói chuyện với nhau vài câu. Rất nhanh, chư thần thiên đường bên này, lĩnh đội tóc vàng cường giả lại hỏi. Phương Bộ trưởng, hội nghị cụ thể tổ chức thời gian, Hoa Quốc bên này còn không có xác định sao? Vương Chiến chi địa bên kia, chỉ sợ rất nhanh liền có định luận. Phương Bình cười nói, nhanh, chờ một chút, còn có người không tới. Đúng, Mạo Muội hỏi một câu, Zalikaro tiết sinh không đến. Ngoặc kép, Zalikaro, nhấc lên người này tên. Tóc vàng cường giả hơi có chút sắc mặt biến đổi. Một lát sau mới cười nói, hắn còn có chuyện khác. Lần này không thể đến đây Hoa Quốc. Phương Bình cười cười, Zalikaro còn chưa có chết. Phương Bình không biết lão Trương đến cùng giữ lại đối phương làm gì. Chẳng lẽ còn trông cậy vào dùng Zalikaro tính toán Lê Chử một lần? Không có đơn giản như vậy à? Phương Bình suy nghĩ một lát, cũng lười suy nghĩ, Zalikaro sống đến bây giờ. Phương Bình hoài nghi, lão Trương khả năng cùng đối phương đạt thành thỏa thuận gì? Zalikaro có lẽ hiện tại thành liên hệ nhân loại cùng Lê Chử một cái mối quan hệ. Phương Bình cùng đối phương lại hàn huyên vài câu, cũng nhìn thấy Roses, khẽ gật đầu, cũng không giao lưu, nho nhỏ thất phẩm, bây giờ tại trường hợp này là không có tư cách cùng Phương Bình trò chuyện. Phương Bình thầm nghĩ, có chút đắc ý, bọn gia hỏa này, lúc trước từng cái phách lối vô cùng. Thanh niên thi đấu thời điểm, những người này còn chém giết qua Hoa Quốc mấy vị võ giả. Phương Bình đối bọn hắn ấn tượng không tốt. Đương nhiên, Hoa Quốc cũng chém giết qua bọn hắn người. Điểm ấy bị Phương Bình tự động quên lãng. Phương Bình đi vào thiên bộ, cùng các phương hàn huyên một phen, liền không quan tâm, những phe khác cũng lần lượt đuổi tới. Huyền Minh Thiên, Quan Minh Thiên, Vô Cực Thiên, Vô Tư Thiên trước đó liền đã có người tại thiên bộ phục dịch. Không cần lại đến người. Đây là 18 huyền thiên cường giả. Tứ Phạm Thiên bên trong. Ngày 20 tháng 2 muộn. Tại Dương Thành vị lão giả kia cùng những người khác đuổi tới. Đây là Ngọc Long Thiên cường giả. Lúc rạng sáng, Vương Hàm Nguyệt mang theo Vương Nhã Băng cùng một chút Long Biến Thiên cường giả đuổi tới. Thông qua địa quật thông đạo chạy tới. 22 Thiên Ngoại Thiên. Lần này tới 6 chỗ, 8 chỗ giới vực chi địa, tới 2 nơi, đến Hoa Quốc, đến Ma Đô, kỳ thật đều đại biểu có hợp tác ý tứ. Đến nỗi không đến, nếu không không có người sống, nếu không liền không muốn lấy hợp tác, chính mình làm chính mình. Đương nhiên, có người nghĩ đến chưa hẳn tới, tỷ như Thường Dung Thiên, Long Biến Thiên Đế cũng không phải nói đùa. Trước đó một trận chiến, không thể chém giết Thường Dung Thiên Đế, vị này sắp chết già đại đế, thật tại địa quật nơi nào đó ngăn chặn Thường Dung Thiên cửa ra vào. Bây giờ chuẩn bị trường cư, xem ra có ngồi vào đại nạn đến ý tứ. Tứ Phạm Thiên bên trong, Bình Dục Thiên một mực không có phản ứng, không biết là không ai, vẫn là không có rời núi ý tứ, nhào nhào hỗn loạn. Số 21 buổi sáng, Huyền Đức Động Thiên người tới. Lần này, Phương Bình chủ động đi tiếp đãi khách nhân. Kết quả vừa đến, nhìn thấy đối diện mấy vị kia một bộ giết người biểu lộ. Còn tưởng rằng Huyền Đức Động Thiên người chuẩn bị tìm phiền toái. Chờ hàn huyên một hồi, nghe được đối phương một bộ không cam lòng ngữ khí. Phương Bình thế mới biết đối phương vì sao không cao hứng. Lúc trước nhét vào kia vài đầu yêu thú, không có chuyện làm hơn nửa đêm liền phải giống hơn mấy âm thanh. Nhiễu những người này không được thanh tịnh, những cái kia yêu thú, lại là thích chiến đấu tính cách. Thường xuyên ở ngoại môn bên kia luận bàn, động tĩnh đặc biệt lớn. Tóm lại, an tĩnh mấy ngàn năm huyền đức động thiên. Từ khi Phương Bình rời đi về sau, liền không có an tĩnh thời điểm. Cái này, Phương Bình biết những người này vì sao nhìn hắn khó chịu. Hàn huyên một hồi, lại hỏi thăm một chút cái khác các bộ. Biết Hủy Vũ Sơn người cũng nhanh đến. Phương Bình liền không lại chờ đợi. Hội nghị thời gian cũng bị xác định ra. Số 22, Tổ chức Toàn cầu Võ đạo Đại hội, Vương Chiến Chi Địa một chuyện, chính thức bị đưa vào danh sách quan trọng. Hết chương.